Ta với sư môn không hợp. Chương 31, góc truyện audio.com, edited by Harry. Yến Phất Quang trầm mặc một chút, khi Bạch Lang mới vừa bốc cháy lên hy vọng sư tôn không có hiểu lầm, hắn ánh mắt cổ quái, một lát sau nhàn nhạt nói. Ngươi nói con quay là chính ngươi sao? Yến Phất Quang biểu tình vẫn còn tính là bình thường, Bạch Lang nhất thời không có phản ứng lại. Vâng, nàng vừa dứt lời, mới ý thức được không đúng, khóc không ra nước mắt ngẩng đầu lên. Sư tôn, thật không phải ta. Ta vừa rồi chỉ là trượt chân một chút, con quay ta vẫn để ở trên bàn. Trên bàn, Yến Phất Quang theo lời nàng nói hướng phía trên bàn nhìn, cái gì cũng không có. Bạch Lang, FFFF, huyết thanh châu, người mẹ nó đừng để ta lại tìm được ngươi. Bạch Lang chưa từng xấu hổ như vậy, so với ngày đó đóng giả làm cá còn muốn xấu hổ hơn. Nàng ở trước mặt sư tôn tự đem chính mình trói thành một cái con quay, hơn nữa hai cánh tay còn bị trói lại với nhau. Nàng hít một hơi thật sâu, mạnh mẽ nhịn xuống cảm giác xấu hổ, muốn giả bộ như không có việc gì, đây chỉ là một hồi ngoài ý muốn. Nhưng mà hiện thực lại không cho phép, khi nàng hít hơi trong lúc vô ý chạm vào ghế tam giác phía dưới tựa hồ chạm phải cơ quan gì đó. Sau một tiếng kẽo kẹt chính mình đã bắt đầu xoay tròn lên. Từ từ, đây là, Bạch Lang vẻ bình tĩnh cứng đờ ở trên mặt, nàng kinh ngạc mở to hai mắt không nghĩ tới con quay bị chính mình khởi động. Đồng dạng một lời khó nói hết còn có Yến Phất Quang. Hắn vốn dĩ cho rằng bị trói lại cũng đã quá đủ rồi. Nhưng là không nghĩ tới phía sau cư nhiên vẫn còn. Bạch Lang giống như một con quay nhỏ vui sướng ở trong phòng quay vòng, quay đến nỗi sa y trên người đều sộc sạch tuột ra. Sư tôn, cứu ta a! Nàng đôi tay đã bị trói, rốt cuộc nhịn không được hoảng sợ hét to. Yến Phất Quang nhắm mắt lại, không nhìn đến cái gì không nên nhìn, sau đó mới dùng linh lực giúp Bạch Lang. Con quay cuối cùng cũng ngừng lại, Bạch Lang dùng miệng cầm quần áo ngậm lên còn không kịp thở phào nhẹ nhõm cảm tạ hắn liền nghe sư tôn nói. Câm miệng, Bạch Lang, ủy ủy khuất khuất ngậm miệng lại, khi nàng đang phát sầu bộ dáng mình như thế này phải làm sao bây giờ ánh mắt lại rời về phía cái trán đang giật giật của sư tôn. Sư tôn, cái kia, người có thể tháo dây thừng giúp ta được không? Không, không khó, chỉ cần từ sau lưng giật một chút là được. Còn muốn từ sau lưng giật. Yến Phất Quang nắm chặt tay, gân xanh trên tay đều nổi cả lên. Tên nghịch đồ này, nàng mỗi ngày đến tột cùng là chơi cái gì? Hắn sắc mặt căng chặt trên khuôn mặt tuấn mỹ một mảnh đông lạnh. Bạch Lang sau khi dừng quay còn từ con quay dịch thân thể về phía sư tôn. Nàng chủ yếu chính là bị linh tiên kia cuốn lấy tay, chỉ cần đem nút thắt trên tay này tháo ra là được. Thấy Yến Phất Quang thật lâu không động, Bạch Lang không khỏi thúc giục. Sư tôn, người tháo giúp ta a. Nơi này nhỏ quá ta ngồi đây chân cũng phát đau rồi. Nàng thấy Yến Phất Quang vẫn luôn bất động thanh âm có chút sốt ruột còn có chút tức giận. Đôi mắt còn bởi vì vừa rồi bị quay còn có chút ẩm ướt mềm mại phiếm hồng. Yến Phất Quang mí mắt giật giật cứng nhắc vươn tay. Bạch Lang vốn là đem cánh tay vươn ra cho sư tôn nhìn thấy nút thắt ở đâu, không nghĩ tới lại bị bắt lấy cổ tay. Yến Phất Quang ngữ khí nghe không ra cảm xúc chỉ có chính hắn mới biết được hắn đang khắc chế cái gì. Hắn hít một hơi, góc truyện audio.com, thật sâu, ngữ khí âm trầm, ngươi đừng nhúc nhích, nga nga, được, Bạch Lang bất động, nàng nhìn không tới phía sau, chỉ cảm thấy sau tai ngứa ngứa. Ngay cả trên cổ tuyết trắng đều có chút phiếm hồng. Gì, sư tôn ngươi đang làm gì vậy? Bạch Lang có chút tò mò. Yến Phất Quang duỗi tay nắm lấy tay nàng, không có như Bạch Lang tưởng tượng đang tháo dây thừng, ngược lại đầu ngón tay hơi điểm, trực tiếp liền đem nàng biến thành tiểu Bạch Long, sau đó xách ra. Đột nhiên biến nhỏ, dây chói kia tự nhiên không còn tác dụng nữa. Khi Bạch Lang còn chưa kịp phản ứng lại, linh tiên trên người tuột ra chính mình lại hóa thành nguyên hình ngồi ở con quay. Hóa thành nguyên hình không phải liền xong rồi sao, nàng như thế nào không nghĩ tới nhỉ? Bạch Lang có chút ảo não, bất quá, nàng có phải đã quên cái gì hay không? Đa tạ sư tôn, Bạch Lang nhớ tới liền quay đầu lại, đối diện với ánh mắt trầm mặc của Yến Phất Quang, ngữ khí không khỏi dừng một chút. Như thế nào cảm giác rõ ràng dây chói đã được cởi rồi, nhưng là càng thấy xấu hổ hơn đây. Hơn nữa, nàng có phải chuẩn bị toi đời rồi hay không? Sự thật chứng minh, những thời điểm có loại dự cảm như thế này, kết quả phần lớn đều không sai. Một nén nhang thời gian sau, Bạch Lang lại bị phạt. Buổi tối, nàng bị đưa tới phòng sách trên đỉnh Cô Sơn chịu phạt. Lần này lại không phải chép Thái Thanh Kinh rồi. Sư tôn trực tiếp bắt nàng đem kinh thư đội ở trên đầu. Bạch Lang có chút ưu sầu nhìn cánh cửa phòng đóng chặt đem huyết thanh châu trong tay oán hận lại nhét vào túi càn khôn. Khi nàng chuẩn bị dùng roi trói con quay, ở đầu kia Phương Sinh liền lập tức cắt đứt liên hệ, sợ bản thân thực sự bị Long Nhật Thiên làm trò biến thái. Nhưng vô luận là hắn hay Bạch Lang, đều không có nghĩ đến cuối cùng bị ác báo lại chính là Long Nhật Thiên. Còn chưa biết có chuyện gì xảy ra, Phương Sinh ở đầu bên kia ngừng thở đợi nửa ngày đều không có thấy roi quất xuống, không khỏi có chút kinh ngạc. Gì, như thế nào không có động tĩnh, chẳng lẽ là hối hận rồi? Nhưng mà tưởng tượng đến cái này, Huyết Thanh Châu lại nghĩ đến cảnh tượng lúc trước Long Nhật Thiên miêu tả, hắn lúc này đã không dám thiếu cảnh giác, lo lắng đây là âm mưu của đối phương. Có lẽ, nàng có thể là đang cố ý dừng lại, làm ta thả lỏng cảnh giác. Phương Sinh còn không biết tình huống đột biến, đang ở trên giường suy đoán. Ngày sau đó sau tai lại hơi hơi biến đỏ chút, trên khuôn mặt tuấn tú có chút ưu khuất. Nàng nhất định là muốn cho ta bị nhỏ sáp nến, cái này Long Nhật Thiên cũng thật biết cách chơi. Phương Sinh bị chính mình tưởng tượng dọa đến, hơi hơi nắm chặt mẫu châu trong tay, khi phản ứng lại bản thân đang làm cái gì lại nhanh chóng vứt hạt châu trong tay đi. Thánh Tôn, làm sao vậy? Người hầu ngoài cửa nghe thấy thanh âm, không khỏi hỏi. Phương Sinh ho nhẹ, nhìn mẫu châu trên mặt đất nhấp môi nói. Không có gì, đợi chút vô luận phát sinh chuyện gì các ngươi đều không cần tiến vào. Đều không cần tiến vào, người hầu tuy rằng có chút kỳ quái, nhưng vẫn là đáp lời. Phương Sinh nắm chặt tay khẩn trương không thôi, khi ánh đèn trong phòng trở nên u tối càng là không dám hô hấp. Nhưng mà một buổi tối đi qua, hạt châu kia cũng không có phát sáng qua. Phương Sinh khẩn trương vô ích một buổi tối, hắn bị chơi, không phải, rõ ràng không bị đánh, nhưng là như thế. Góc truyện audio.com, nào cảm giác càng tức giận đây, Bạch Lang cũng không biết tâm lý của kẻ vốn nên là người bị hại kia. Nàng hiện tại đội sách đứng ở cửa toàn bộ thân thể đều suy sụp nghĩ thầm lần này lại không biết phải bị phạt tới khi nào. Tiểu Long giác mềm hoạt khi gió thổi qua có chút chua xót. Yến Phất Quang vẫn luôn ở bên trong nhìn biểu tình của Bạch Lang, thấy tiểu Bạch Long này không có chút nào biết hối cải, biểu tình không khỏi dừng một chút. Mãi cho đến đêm khuya, Bạch Lang đều khống chế không được gật đầu ngủ gà ngủ gật. Yến Phất Quang mới mở cửa, biết sai chưa, bỗng nhiên bị thanh âm mở cửa dọa tỉnh, Bạch Lang mở to hai mắt, sau khi thanh tỉnh thấy rõ người tới là ai, mới nhỏ giọng gật gật đầu nói. Sư tôn, ta thật sự biết sai rồi. Ta về sau không bao giờ sẽ không bao giờ làm chuyện gì để người khác hiểu lầm nữa. Tuy rằng đây cũng chỉ là một lần ngoài ý muốn mà thôi, Bạch Lang nghĩ. Yến Phất Quang nghe xong, ánh mắt dừng một chút, không có truy cứu chuyện này, ngược lại hỏi. Người những cái, đồ vật đó là từ đâu mà tới? Linh tiên, con quay, còn con nến gì đó? Những thứ này là từ chỗ nào tới? Hỏi cái này làm gì? Bạch Lang tuy rằng có chút không hiểu, nhưng vẫn là ngoan ngoãn nói. Đây đều là ta từ tư khố của Huy Dạ Thánh Quân mang tới đây. Tư khố của hắn có thật nhiều bảo bối. Nguyệt Huy Dạ sao? Yến Phất Quang sắc mặt dừng một chút. Quả nhiên, hắn liền biết là từ chỗ Nguyệt Huy Dạ nơi đó lấy. Long tộc Thánh Quân mặt ngoài đầy phong lưu kia khác không nói, mấy thứ này cũng không ít. Hơn nữa tiểu long này lại là ở chỗ hắn nơi đó lớn lên. Yến Phất Quang hít một hơi thật sâu, nói cho chính mình, Bạch Lang không hiểu một ít đồ vật thực bình thường. Dù sao lúc trước dạy dỗ nàng là kẻ phong lưu nổi tiếng tu chân giới Nguyệt Huy Dạ. Khi Bạch Lang cho rằng sư tôn lại lên cơn tức giận khó hiểu, Yến Phất Quang hơi hơi mím môi, nhìn phía nàng. Thôi, là lúc trước không ai dạy ngươi những thứ này. Chuyện hôm nay tạm tính là ngươi không biết không có tội. Nhưng là ngày mai ta liền sẽ mời nữ tu của Hồi Xuân Đường tới dạy dỗ ngươi một ít thuật dưỡng sinh, ngươi đã nghe nói chưa? Thuật dưỡng sinh, Bạch Lang có chút kỳ quái. Nàng vì cái gì muốn học dưỡng sinh? Nàng chẳng qua là chơi con quay một chút, cùng dưỡng sinh có quan hệ gì? Tuy rằng trong lòng nghi hoặc nhưng dưới ánh mắt sư tôn nhìn qua, Bạch Lang vẫn là lập tức nói. Sư tôn nói rất đúng, ngày mai nữ giáo tập tới ta nhất định sẽ chăm chỉ học tập. Yến Phất Quang, hắn hiện tại vừa nhìn đến Bạch Lang, liền nghĩ tới bộ dáng của nàng mấy cái canh giờ trước khi bị trói trên con quay, mí mắt giật giật cuối cùng nói. Thôi, ngươi đêm nay liền tiếp tục ở đây chịu phạt đi. Ngày mai giáo tập tới, lại đi học. Bạch Lang vốn nghe đến ngữ khí của sư tôn người không biết không có tội, không nghĩ tới vẫn phải chịu phạt. Nàng biểu tình nhất thời chưa kịp thu hồi, Yến Phất Quang nhàn nhạt quay đầu lại nhìn nàng một cái. Như thế nào, không hài lòng, còn muốn bị phạt một tháng sao? Bạch Lang lập tức lắc lắc đầu, đôi tay đè lại sách lấy lòng cười cười. Sư tôn ngài nói rất đúng, ngài nói gì cũng đều đúng. Dưới ánh trăng thanh lãnh tiểu long mềm mại đáng yêu khi cười hiện lên má lúm đồng tiền nhạt nhạt khi chớp đôi mắt lấy lòng nhìn người cơ hồ không ai có thể cự tuyệt. Yến Phất Quang đầu ngón tay, góc truyện audio.com, vuốt vuốt cuối cùng lại khắc chế thu hồi ánh mắt nhàn nhạt nói. Đêm nay phạt đứng, ngày mai liền không cần lại đi dọn gạch nữa. Hắn nói xong liền mím chặt môi, trước sau không ý thức được bản thân vốn tới tìm Bạch Lang là muốn dò hỏi nàng chuyện nhà sĩ ở Hậu Sơn có phải cùng nàng có quan hệ hay không, rồi sau đó lại quên không còn một mảnh. Mà Bạch Lang càng không biết đến sự việc này, bởi vì sự tình con quay mà nàng trời xui đất khiến cư nhiên lại thần kỳ tránh được một lần thẩm vấn. Bên kia Quý Tu mới từ Hậu Sơn trở về. Lúc này đêm đã khuya, Thái Thanh Tông nội trống vắng không người, hắn nắm chặt kiếm, thần sắc vốn lãnh đạm không khác gì bình thường, nhưng khi đi đến ven đường chỗ tối tăm, mới chậm rãi nhăn lại mi. Trên ngọn cây có bóng tối di động, tiếng lá cây bị gió thổi vang. Quý Tu nhìn bóng dáng bên cạnh, biểu tình dừng một chút. Ra đây, theo sau giọng nói của hắn, một đạo bóng ma từ trên mặt đất chỗ bóng cây chui lên. Bóng dáng mơ hồ không rõ, vừa nhìn liền không phân biệt được đó là cái gì. Theo tiếng gió càng lúc càng lớn, bóng ma kia cũng càng ngày càng bành trướng. Ở dưới ánh trăng, bóng dáng chậm rãi dựng đứng lên, biến thành một nam nhân trên mặt có hoa văn ma dị. Người chính là Quý Tu, người nọ mở miệng, thanh âm có chút khàn khàn, mà làm cho người khác chú ý nhất chính là trong mắt hắn là màu xám nhạt cùng thường nhân không giống nhau. Quý Tu nắm chặt kiếm cũng không nói chuyện, nam nhân mắt xám ma văn kia lại nở nụ cười. Chúng ta đã từng gặp qua ở ma vực, nếu ta nhớ không lầm ngươi. Người rốt cuộc là ai? Quý Tu không có chờ hắn nói cho hết lời liền đánh gãy, thanh âm có chút không kiên nhẫn. Hắn đến lúc này vẫn chưa có xuất kiếm, chỉ là nhíu mày nhìn ma vật trước mặt bỗng nhiên xuất hiện ở Thái Thanh Tông này. Hiện giờ năm đại môn phái tề tụ, ngươi là đến tìm chết. Hắn ngữ khí bình tĩnh, giống chỉ là đang trần thuật sự việc. Cửu Vân cười nhẹ, ta biết ngươi sẽ không đem ta lôi ra ngoài, bởi vì ngươi muốn biết cha mẹ ngươi là ai. Không phải sao, Quý Thu Quân, khi hắn cười, số lượng ma văn kia liền theo đà tăng lên. Nhưng mà ngay sau đó, ngoài dự kiến của Cửu Vân chính là Quý Thu nguyên bản vẫn luôn không ra tay bỗng nhiên động thủ. Phần niệm kiếm trong tay hắn ra khỏi vỏ thẳng thắp đem Cửu Vân ghim ở trên cây. Hắn là ma ảnh, chỉ cần chỗ có bóng chiếu sẽ không chết. Cho dù là phần niệm kiếm có thể đốt tận nghiệp hỏa xuyên qua ngực Cửu Vân vẫn sống. Chẳng qua, làm cho hắn không vui chính là thái độ của Quý Tu. Ngươi chẳng lẽ không hiếu kỳ khi giết chết phong chủ 12 phong ma vực lời cuối cùng của hắn là gì sao? Ảnh ma từ trên thân kiếm xuyên qua cười lạnh khiêu khích. Quý Tu, ngươi ở Thái Thanh Tông đã định sẽ không thể thành thánh. Hắn đồng tử màu xám tựa như vực sâu ác liệt nở nụ cười. Cho nên, ngươi tới chỉ là vì nói cho ta những thứ này. Thanh niên huyền y thái độ không có bất luận thay đổi gì. Cửu Vân vốn tưởng rằng hắn sẽ chọc giận được Quý Tu, kẻ này lúc trước lòng hiếu thắng cực mạnh, nhất định sẽ truy vấn tiếp. Ai biết Quý Tu lại chỉ là rút ra phần niệm kiếm, quay đầu lại nhàn nhạt nhìn hắn một cái. Nếu là như vậy mà nói, ta không muốn biết, ngươi có thể cút rồi. Giữa đêm khuya bóng cây lắc lư, Cửu Vân trong mắt lệ khí chợt lóe rồi biến mất, nhưng mà thanh niên huyền y lại nhìn cũng. Gocchuyenaudio.com, không nhìn hắn, xoay người rời đi. Cửu Vân một người đứng dưới tàng cây thật lâu. Đôi mắt xám của hắn bị ma khí quấn quanh, khi Thu được truyền âm phù dò hỏi hắn có tìm được Quý Tu không, Cửu Vân cười lạnh. Tìm được rồi, bất quá Quý Tu hiện tại lòng trung thành đối với Thái Thanh Tông còn rất mạnh. Nghe truyền âm bên trong, hắn ánh mắt lóe lóe tắt đi truyền âm phù. Ta sẽ làm hắn dao động, Cửu Vân xuyên qua bóng cây, miệng vết thương trên người khi nãy bị kiếm đâm đã nhanh chóng không thấy, khi nâng mắt lên, gợi lên khóe môi, che lấp ám văn ở trên mặt lại thay đổi một thân y phục đệ tử Thái Thanh Tông. Dưới tàng cây ven hồ, Cửu Vân đem ánh mắt rời về phía mặt nước được ánh trăng chiếu xuống một gương mặt thiếu niên không rõ là nam hay nữ, lông mày giãn ra. Bạch Lang bị phạt đứng cả đêm, ngày hôm sau khi trở về cả người còn mơ mơ hồ hồ. Nàng ngã ở trên giường, chỉ cảm thấy toàn bộ thân rồng đã phế đi. Trên đời vì sao lại có loạt phạt đứng so với chép sách còn muốn thống khổ hơn này? Bạch Lang đầy mặt oán niệm, duỗi tay xoa xoa cẳng chân đau nhức nhịn không được nhắm lại mắt. Bỏ đi, trước ngủ một lát đi, ai thèm quản giáo tập khi nào tới. Nhưng mà khi Bạch Lang mới vừa nhắm mắt lại, liền có người gõ cửa. Bạch sư muội có trong đó không? Phất Quang chân quân mời giáo tập tới, đang ở ngoài cửa rồi. Bạch Lang ôm chăn lật người, có chút phiền muộn. Khi tiếng đập cửa lại lần nữa vang lên, nàng bỗng nhiên ngồi dậy, đấu tranh trong chốc lát lại vẫn là bị bức đứng dậy mở cửa. Sư muội, vị này chính là giáo tập dưỡng sinh mà Phất Quang chân quân tìm tới. Người chăm chỉ học tập ta đi trước, vị sư huynh dẫn người lại đây bởi vì tạm thời có việc, sau khi chào hỏi xong liền nhanh chóng rời đi. Bạch Lang ánh mắt dừng một chút chuyển hướng về phía vị đại sư dưỡng sinh mới được mời tới kia. So với trong tưởng tượng của Bạch Lang là một nữ tu trung niên nghiêm túc cũ kỹ không giống nhau, người tới lại là một nữ tu có chút anh khí, tướng mạo khó phân rõ là nam hay nữ. Nàng ta lúc này cũng có chút mờ mịt nhìn Bạch Lang, tựa hồ không biết đã xảy ra chuyện gì. Cửu Vân là thật sự không biết đã xảy ra chuyện gì. Hắn tối hôm qua mới vừa ngụy trang thành bộ dáng đệ tử Thái Thanh Tông từ dưới tàng cây đi ra, kết quả không đợi hắn xác định muốn đi đâu, đã bị người bắt được cánh tay. Ai, ngươi đợi đã, đang gọi ngươi đó. Dù hắn âm thầm cảnh giác đề phòng chính mình có phải hay không nơi nào lộ ra dấu vết, người ngăn lại hắn kia đưa mắt nhìn hắn một lúc tựa hồ như đang xác nhận cái gì. Sau đó, Cửu Vân đã bị đưa tới nơi này. Hắn dọc theo đường đi vẫn luôn bị gọi là giáo tập gì đó, còn nói đến hồi xuân đường. Đệ tử Thái Thanh Tông đưa hắn tới bộ dáng đối với hắn thực tôn kính, rốt cuộc để Cửu Vân xác định được bản thân là bị nhận lầm. Bất quá Thái Thanh Tông hồi xuân đường hắn lại biết là nơi tập hợp y tu, người học y trong Thái Thanh Tông. Cho nên tình huống hiện tại là, Thái Thanh Tông có người quan trọng bị bệnh, thân là một mật thám của ma vực, Cửu Vân trong mắt dừng một chút, đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Hắn đi theo đệ tử dẫn đường kia đi vào một cái biệt viện u tĩnh, nghe bên trong hai người đối thoại, chờ đến khi đệ tử dẫn đường kia đi rồi, vị nhân tài vừa mở cửa nhìn về phía hắn. Giáo tập A, góc truyện audio.com, vào đi. Bạch Lang đối với dưỡng sinh thật sự nhất không nổi hứng thú. Nhưng là vì ứng phó sư tôn, lại vẫn phải để đối phương tiến vào. Cửu Vân nhập vai giáo tập dưỡng sinh này cũng thực mau. Hắn gật gật đầu, mỉm cười chào hỏi. Sau khi vào cửa mới phát giác muốn xem bệnh chính là một tiểu cô nương thập phần trẻ tuổi, ước chừng là vừa thành niên không lâu, bộ dạng lại thập phần hấp dẫn người. Cảm giác mềm mại thanh linh, so với rất nhiều mỹ nhân ma vực còn muốn đẹp hơn. Hắn ánh mắt lóe lóe, Bạch Lang rót một ly trà nấm cho hắn. Tỷ tỷ hảo, muội muội cũng hảo, Cửu Vân tiếp nhận chén trà uống một ngụm, mới cảm thấy có chút không đúng, hắn nhai hai nhát thuận miệng nuốt xuống miếng nấm trong miệng. Đợi chút, ngươi gọi ta là gì? Tỷ tỷ, Bạch Lang mím môi, hỏi lại, chỉ cảm thấy vị sư tỷ hồi xuân đường sư tôn mời đến này thật khó bắt chuyện, liền lôi kéo làm quen cũng không được. Nàng ánh mắt thanh triệt nhìn về phía Cửu Vân lại thiếu chút nữa sặc chết. Đợi đã tỷ tỷ. Hắn đã nói tên đệ tử dẫn hắn tới đây vì sao động tác một đường kỳ quái như vậy. Hóa ra là đem hắn trở thành nữ tu, chỉ là hắn nơi nào giống nữ tu. Cửu Vân nhíu mày ánh mắt rời về phía gương, nhìn vài lần, đều xác định chính mình không có vấn đề. Đây là bộ dạng vốn dĩ của bản thân, hơn nữa ở ma vực hết thảy đều thực bình thường, chưa từng có người ta nói hắn lớn lên giống nữ tu. Chẳng lẽ hắn mười mấy năm không ra, thẩm mỹ của mọi người đều đã thay đổi sao? Bạch Lang còn không biết đồ giáo tập quê mùa này đang nghi hoặc cái gì. Nàng ánh mắt trông mong chờ đối phương nói xong chính mình có thể đi ngủ. Ai biết một nén nhang thời gian trôi qua, hai nén nhang thời gian trôi qua. Đối phương nhìn chằm chằm vào gương, không nói lời nào. Giáo tập, Bạch Lang lại thử gọi, Cửu Vân phục hồi lại tinh thần, nghe thấy hai chữ này khóe mắt giật giật, nhưng là đã tới nơi này rồi, hắn tự nhiên không thể bại lộ thân phận. Vì thế liền ho nhẹ một tiếng hỏi. Ngươi làm sao vậy? Bạch Lang ánh mắt kỳ quái nhìn chằm chằm hắn. Ta không sao a, không phải ngươi phải dạy ta sao? Cửu Vân phản ứng lại, nhớ tới thời điểm khi mình tới, hình như là nói muốn dạy thuật dưỡng sinh linh tinh gì đó. Hắn như không có việc gì làm bộ lời nói mới rồi không có nói qua, biểu tình đứng đắn. Hôm nay giảng chính là thuật dưỡng sinh. Ý của Yến Phất Quang vốn là muốn cho Bạch Lang nhận thức được chơi một ít trò chơi kỳ quái sẽ gây thương tích cho thân thể, tu sĩ lớn giống nàng như vậy, hẳn là phải chuyên chú với tu luyện, không thể phân tâm. Vì sửa lại những tri thức sai lầm mà trước đây Nguyệt Huy dạ dạy cho Bạch Lang, hắn còn triệu đệ tử hồi xuân đường cố ý tới giảng chuyện này, hy vọng nàng có thể đi lên con đường tu thân dưỡng tính chính xác. Đây vốn là ước nguyện ban đầu của Yến Phất Quang, bởi vậy đối với chuyện này liền cũng có chút quan tâm. Hắn lần đầu tiên nghe người ta bẩm báo, nói Bạch Lang nghe giảng thập phần nghiêm túc không khỏi hơi yên tâm. Lần thứ hai, nghe nói lần đó đệ tử hồi xuân đường lấy thân làm gương, Yến Phất Quang biểu tình dừng một chút. Lần thứ ba, hắn nghe thấy có người nói bên trong truyền đến tiếng cóc kêu. Cửu Vân vốn là chuẩn bị chỉ tùy tiện nói một chút. Nhưng là nhiệm vụ này lại khó hơn nhiều so với hắn tưởng tượng. Bởi vì, góc truyện audio.com, trước mặt hoàn toàn là một cái đầu gai. Về dưỡng sinh ta có sự lý giải độc đáo của bản thân. Bạch Lang, ta không tin, Cửu Vân, tên nhóc này, trước nhịn xuống, dưỡng sinh kỳ thật rất có học vấn, làm một con ảnh ma, Cửu Vân đối với những thứ này vẫn là có chút nghiên cứu. Hắn ở ma vực chính là được xưng là tồn tại cấp dưỡng sinh đại sư, cho một tiểu cô nương phổ cập tri thức dưỡng sinh, chẳng phải quá đơn giản. Hắn dừng một chút vừa mới chuẩn bị tiếp tục giảng, liền thấy Bạch Lang dùng ánh mắt nhìn kẻ lừa đảo nhìn hắn. Cửu Vân, ngươi rốt cuộc muốn thế nào mới bằng lòng tin tưởng? Trên gương mặt phân không rõ nam nữ của hắn xuất hiện thần sắc tan tác. Bạch Lang nghiêm túc suy nghĩ thật lâu, sau đó nhìn về phía đồ vật trong tay hắn. Theo ánh mắt nàng nhìn qua, Cửu Vân mới nhớ lại, đây là hắn khi vừa mới bị đưa lại đây, tên đệ tử Thái Thanh Tông kia cho hắn, nói là giáo tài linh tinh gì đó. Ân, hắn thiếu chút nữa đã quên còn có giáo tài. Dựa theo giáo tài giảng, tên nhóc này chắc sẽ không hỏi nữa đi. Nghĩ như vậy, Cửu Vân mở ra giáo tài. Đó là hồi Xuân Đường đặc biệt biên soạn sách tri thức sinh lý, trang thứ nhất chính là lấy từ thiền pháp hoan hỷ của Hợp Hoan Tông. Mặt trên rõ ràng đánh một dấu X, đây là có ý tứ gì? Bạch Lang lúc này mới nhấc lên chút hứng thú. Trên giáo tài hai người chồng lên nhau, trong đó một người còn nằm bò trên mặt đất sắc mặt dữ tợn. Cửu Vân vừa thấy, trong lòng cười lạnh, đồ quê mùa chưa hiểu việc đời, cái này cũng không biết. Hắn trong lòng nghĩ như vậy, dùng ánh mắt nhìn đồ quê mùa nhìn Bạch Lang tự tin tràn đầy nói. Đây là một loại công phu dưỡng sinh, gọi là cáp mô công. Cách chương.